Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 622, đại trưởng lão oán hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trưởng lão khựng lại. Tuy sớm đã biết cổ vương minh ở ma giới phần lớn thời gian lấy hình thái nam nhân mà tồn tại, nhưng từ khi hai người chân chính quen biết, hắn lại luôn hiện thân với dung mạo nữ tử. Nàng từng thề son sắt rằng bản thân chính là một nữ nhân. Thế nhưng lúc này, thân ảnh trước mắt rõ ràng là một nam nhân. Hơn nữa là nam nhân hoàn toàn không kém cạnh kẻ nào. Đại trưởng lão vận thần thức như quét hình, từ đầu đến chân giả soát mấy lượt. Kết quả khiến hắn hộp máu. Kẻ này vừa có thể là nam nhân, lại vừa có thể là nữ nhân. Nói đúng hơn, hình thái của y thiên về nam nhân, bởi làm nam nhân thì mọi cơ quan đều hoàn chỉnh, nhưng làm nữ nhân lại hoàn toàn không có tê, xê, ưng. Đến lúc này, hắn buộc phải thừa nhận, kẻ trước mắt không chỉ lừa hắn suốt 5 năm tình cảm, mà còn triệt để phá nát tam quan của hắn. Ngắm nhìn gương mặt máu me chằng chịt, diện mạo xưa kia nay chẳng còn nhận ra. Đại trưởng lão như hóa điên, hắn thi pháp, trói chặt Minh trên đất, bất kể thân thể giờ không còn ngạo nhân đường cong, bất kể là nam hay nữ, chỉ cần chưa thấy thân thể đối phương thối giữa ngàn vết, hắn quyết không nguôi giận. Ngươi, cái hạ tiện xú nam nhân kia, cho rằng biến thành thế này là thoát khỏi tay ta sao? Càng như vậy, ta càng hận ngươi. Ngươi chẳng phải luôn tự phụ vì vẻ đẹp sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm cảnh máu chảy thành sông, cả đời không thể phục hồi. Lời vừa dứt, Mặc Minh tha thiết cầu xin. Đại trưởng lão kẻ đã bị lửa giận thiêu rụi lý trí vẫn điên cuồng hạ thủ. Loạn khắc loạn vạch khắp thân thể y, khi lưỡi chùy thủ chạm tới vị trí mẫn cảm nơi hát, tê gắt, mắt hắn đỏ ngầu, suýt như muốn phun máu. Nhục nhã, nhục nhã đến cực điểm. Đường đường đại trưởng lão, một nam nhân đường hoàng, lại cùng một công mẫu nhân chung chăn gối suốt 5 năm, ghê tởm, quá mức ghê tởm. Tiếng thét của mình xé rách không gian, một vật thể màu da bị cắt phăng, bay ra ngoài, đau đớn cùng cực khiến mình mất sạch khả năng khống chế sâu độc. Vết thương bị chủy thủ cắt qua bắt đầu sủi lên vô số nhục trùng màu đen nhỏ đến mức mắt thường khó thấy. Chỉ thần thức mới phân biệt nổi từ từ bò ra, chúng vừa chạm không khí liền bốc khói trắng, tan giữa mà chết, tỏa ra mùi tanh tươi đến lợm giọng. Ban đầu, đại trưởng lão không phát hiện, mãi đến khi nghe tiếng tư tư từ làn da và ngửi thấy mùi hôi nồng, hắn mới nhận ra. Hắn lạnh mặt, vung tay, lập tức khiến trên da mình nứt ra vô số vết dài. Giống như trước, từ mỗi vết rách, đàn sâu đen trào ra, bốc hơi giữa không trung, mùi tanh lan tràn bốn phía. Cung nữ và ma binh chứng kiến, đồng loạt kinh hãi lùi lại, sợ có con nào lọt sang thân thể mình. Nhưng đó vẫn chưa phải tận cùng ghê tởm. Khi sâu độc trào hết, làn da từng trắng như mỡ đông của cổ vương bắt đầu biến sắc. Chỗ chưa bị rạch dần hóa đen, chỗ đã bị rạch cũng chuyển sang màu khác lạ. Thân hình vốn uyển chuyển yêu mị dù là nam nhân vẫn khiến người phải tán thán, nay theo làn da biến hắc mà trở nên sưng phù, béo phì, căng phồng, trên bề mặt bóng lộn nước nhớt, liên tục dịn ra thứ dịch mủ dinh dính, nhầy nhụa, như thể mỗi con sâu bò ra từ thân thể đều kéo theo thịt nát, máu tươi và tổ chức da hợp lại thành một lớp nhớp nháp ghê người, nôn. Hàng loạt cung nữ, ma binh vừa thấy cảnh này liền không kiềm nổi mà ọe ra, mật xanh mật vàng lẫn lộn. Trước đây, khi mình uống những nội tạng ma thú thối rữa và máu tươi, họ vừa ghê tởm vừa khó hiểu, sao một kẻ đẹp đẽ như vậy lại thích thứ kinh tởm ấy. Giờ thì mọi đáp án đều sáng tỏ, bởi chính y vốn là loài vật ghê rợn, nên mới ưa chuộng những thứ cùng loại. Đại trưởng lão ban đầu còn nắm cằm Minh, giờ bị mùi tanh tởm đến mức buông tay, lùi liền mấy bước. Hắn che mũi, nhưng vừa che xong liền biến sắc, vội bỏ tay ra và thi triển thanh khiết thuật, tẩy rửa sạch sẽ. Chết tiệt, quên mất vừa mới nắm vào cằm y, giờ lại dùng tay đó che mũi, mùi tanh theo đó xộc thẳng vào. Dù đã gột sạch, chỉ nghĩ đến mùi ấy, vị ấy, đại trưởng lão kẻ mặt dày như vách núi cũng không tránh khỏi nôn khan từng hồi. Quá ghê tởm, thật sự là quá ghê tởm. Vừa nôn khan, hắn vừa nhớ lại, suốt 5 năm qua, hắn lại ngủ chung với một thứ sinh vật kinh tởm thế này, nôn. Cuối cùng, hắn không nhịn nổi, mặc kệ Minh, lao sang bụi rậm mà cuồng phun. Lúc này, hắn mới hiểu vì sao Xích Diễm, sau khi Minh gây bao tội ác tày trời với Xích Diễm và Vân Nguyệt, lại chẳng buồn ra tay, chỉ giao hắn xử lý. Hắn từng tưởng Xích Diễm chỉ muốn tranh thủ thời gian đi gặp Vân Nguyệt, nhưng giờ mới rõ e rằng ma đế sớm biết muốn trừng phạt thứ ghê tởm này, cần phải có đủ sức chịu đựng. Chết tiệt, vậy mà khi đó còn nói là vì chúng ta báo thù. Báo thù cay rắm. Đại trưởng lão một bên mắng Xích Diễm phúc hắc, một bên gần như phun sạch những gì từng ăn trong đời, càng cố tự trấn an đừng nghĩ hình ảnh 5 năm chung sống với cái thân thể nhầy nhùa tanh tưởi kia lại càng hiện lên rõ rệt. Nôn. Xích Diễm phất tay, màn hình trong bóng đêm tan biến. Cách chương.